Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch trong lòng còn tại tiến hành thiên nhân giao chiến. Lục Yến Nhiễm lại dường như đã nhìn ra nàng cảm xúc thoải mái. Nàng vài bước trở lại giường biên. Một bàn tay không nhẹ không nặng đẩy một phen phó phái Bạch vai. Lập tức đem người đẩy ngã ở trên giường. Phó phái Bạch đúng là kinh dị khi cảm giác đôi mắt phủ lên một con lạnh lạnh tay. Tầm mắt trở nên hắc ám. Thính giác liền nhạy bén lên. Thanh lãnh tiếng nói cùng này bàn tay độ ấm giống nhau. Ngủ bãi. Giọng nói rơi xuống đất. Cái tay kia lại chưa thu hồi. Phó phái Bạch chớp chớp mắt. Lông mi ở kia lạnh lạnh lòng bàn tay cọ qua. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được phong chủ tay co rúm lại một chút. Ngắn ngủn hai chữ. Lại có cường đại vỗ tâm tịnh thần ma lực. Phó phái Bạch bình tĩnh xuống dưới. Buồn ngủ cũng chậm rãi đánh úp lại. Sau một lúc lâu, nàng mơ mơ hồ hồ cảm nhận được đôi mắt thượng lạnh lẽo biến mất. Chóp mũi thanh u mùi hương cũng phai nhạt. Nàng nghiêng đi thân đi. Nhìn cửa phòng phương hướng. Lẩm bẩm nói. Phong chủ, thực xin lỗi. Nhắc mãi xong, liền hoàn toàn đã ngủ. Cửa thân ảnh ngẩn ra một lát. Chộp vào khung cửa thượng tay nắm thật chặt. Dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm nói. Ngươi chưa bao giờ từng có thực xin lỗi ta. Là ta, thực xin lỗi ngươi. Tiểu Bạch, còn không có tỉnh nột. Theo mông nham lớn giọng, cửa phòng bị đẩy ra. Trên giường ngủ say người bỗng nhiên bừng tỉnh. Một trận tim đập nhanh. Đều giờ tị một khắc. Tiểu tử ngươi còn không dậy nổi. Còn phải ta tới thỉnh. Phó phái Bạch cả kinh. Cứ nhiên đều như vậy chậm. Nàng chạy nhanh bò lên thân. Mặc tốt áo ngoài. Liền phải đi phía trước sơn giáo trường chạy tới. Mông nham vươn cánh tay ngăn lại nàng nói. Ta cùng với ngươi xin nghỉ. Nghỉ ngơi đi. Muốn ăn điểm gì à? Phó phái Bạch lắc đầu. Trong bụng cũng không đói. Chỉ là hơi có điểm rượu sau không khỏe. Mông nham nhìn nàng vẻ mặt dại ra bộ dáng. Vỗ vỗ nàng vai. Xem ngươi như vậy nhi. Còn chưa ngủ tỉnh đâu. Tính. Ngươi tiếp theo ngủ đi. Buổi trưa lại kêu ngươi lên ăn cơm. Mông nham rời đi sau. Phó phái Bạch ngồi trở lại giường biên. Ngồi sau một lúc lâu. Mê mang đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tối hôm qua những cái đó hồi ức liền cũng phân sấp mà đến. Nàng biểu tình dần dần ngưng trọng. Rồi sau đó muôn vàn suy nghĩ hóa thành một tiếng thở dài. Nếu hôm nay tố cáo giả. Nàng tự nhiên không thể không duyên cớ lãng phí qua đi. Nàng đi Thương Khung Phong tìm được rồi Tạ Cảnh Minh. Bên ngoài thượng là đến thăm vấn an hắn. Thuận tiện ôn chuyện. Kỳ thật lại là vì tìm hiểu tin tức mà đến. Nói chuyện với nhau trong lúc nàng cố ý vô tình nhắc tới Phi Nguyên Các. Tạ Cảnh Minh đương nàng tò mò. Vài câu liền thổ lộ ra Phi Nguyên Các ở Thanh Liêu Phong cụ thể phương vị. Phó phái Bạch được đến chính mình muốn tin tức. Cũng không nhiều lắm lưu. Lập tức quay trở về Triều Tuyền. Chậm đợi đêm khuya tiến đến. Thời gian từng giọt trôi đi. Ngoài phòng ngọn đèn dầu cùng ồn ào náo động đều dần dần nhỏ. Cuối cùng phòng trong ngoài phòng đều quy về một mảnh yên lặng. Phó phái Bạch đổi hảo một thân hắc y, lấy miếng vải đen phúc mặt. Cái khăn đen bọc đầu. Chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mắt tới. Nàng xúc xúc bên hông nặc tốt minh tiêu. Hít sâu một hơi sau. Chui vào giày đặc trong bóng đêm. Thanh Liêu Phong thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Ít nhất bên ngoài thượng là, nàng dễ dàng mà lặn xuống Phi Nguyên Các phụ cận. Trước mắt mấy trượng cao lầu các thập phần bình thường. Cửa cũng không có thủ vệ. Nàng nhìn chung quanh một vòng. Dưới chân nhẹ điểm, cả người hóa thành một đoàn hắc ảnh. Hưu một chút liền từ cửa sổ trung phiên vào các nội. Toàn bộ tàng thư các có 3 tầng cao. Nội bộ trình hình tròn. Vờn quanh một vòng mộc dai uốn lượn hướng về phía trước. Mãn bích đều là tàng thư. Liếc mắt một cái nhìn lại. Cũng không kỳ quặc. Phó phái Bạch đang muốn tra xét rõ ràng. Lỗ tai vừa động. Nghe thấy được nơi xa dần dần tiếp cận tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh. Các nội trống trải. Nàng muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể vài bước bước lên mộc thang. Thượng đến nhất thượng tầng gác mái gian, giấu kín ở bóng ma chỗ. Tiếng bước chân tiệm gần, nghe thanh âm, người đến là hai người. Bước đi trầm ổn, nhưng khuy này nội lực không tầm thường. Có thể tại đây đêm khuya công khai đi vào tông chủ lầu các. Trừ bỏ Lục Văn Thành còn có thể có ai đâu. Phó phái Bạch Bình đi hơi thở, trong lòng có chút khẩn trương, lẳng lặng mà nghe phía dưới động tĩnh. Hán Dương bên kia nhân thủ đều an bài hảo sao? Quả nhiên là Lục Văn Thành thanh âm. Ngay sau đó lại vang lên một đạo đáp lại giọng nam. Đều an bài hảo, đều là động tác nhanh nhẹn người. Sẽ không ra cái gì sai lầm. Phó phái Bạch quen thuộc thanh âm này. Là Lục Văn Thành tên kia bên người thị vệ. Võ Trung, Lục Văn Thành ừ một tiếng. Giơ tay ở trên kệ sách một quyển sách cổ thượng điểm điểm. Nguyên bản bình thản mặt đất. Một khối thạch gạch chậm rãi mở ra. Lộ ra này hạ sâu thẳm mật đạo. Hai người đang muốn đi xuống dưới đi. Lục Văn Thành lại đột nhiên dừng lại thân hình. Hắn nhìn quét một vòng kệ sách. Phát hiện trong đó một quyển sách vị trí có điều dị động. Hắn ánh mắt sắc bén lên. Ngẩng đầu nhìn phía lầu ba chỗ tối. Phó phái Bạch vận mệnh chú định cảm nhận được kia cổ sắc bén tầm mắt. Thân mình căng chặt, không dám hoạt động nửa phần. Làm sao vậy, tông chủ? Lục Văn Thành thu hồi ánh mắt, giống như vô tình hướng mật đạo bước xuống một cái cầu thang. Không có việc gì, phó phái Bạch hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, một quyển sách chợt bay về phía nàng ẩn thân vị trí. Thẳng bức mặt, nàng vội vàng nghiêng đầu tránh thoát, từ lầu ba cửa sổ nhảy ra. Đồng thời phía sau vang lên Lục Văn Thành giận không thể át tiếng gầm gừ. Cho ta bắt lấy hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chương 122 lại giải vây. Tối nay Tấn Vân Sơn cũng không bình tĩnh. Bóng đêm dưới, có lưỡng đạo hăng hái đi qua hắc ảnh hiện lên. Phó phái Bạch bên tai toàn là gào thét mà qua cuồng phong. Nàng không dám hồi xem phía sau theo đuổi không bỏ Võ Trung. Chỉ có thể dùng hết toàn lực đi phía trước chạy đi. Đồng thời suy tư nên như thế nào thoát thân. Từ Thanh Liêu Phong cầu dây bay nhanh xẹt qua sau. Nàng thẳng đến Thương Khung. Nhưng phía sau Võ Trung càng lúc càng gần. Bất quá một lát sau, Võ Trung liền đã gần đến trên người trước. Một con bàn tay to chợt moi trụ nàng vai. Năm ngón tay giống như lợi chảo giống nhau. Cơ hồ muốn moi nhập huyết nhục. Phó phái Bạch kêu lên một tiếng. Nương Võ Trung thế quay người vừa truyền. Thoát khỏi hắn tay. Võ Trung nhanh chóng từ bên hông lấy ra một phen đoản đao. Xúc lực một thứ. Tuy là phó phái Bạch kịp thời tránh thoát. Cánh tay cũng bị phủi đi một đạo. Nứt bạch tiếng vang. Đỏ thắm máu tươi tự cánh tay chảy ra. Phó phái Bạch chịu đựng đau đớn một chưởng đánh về phía Võ Trung ngực. Rồi sau đó thừa dịp đối phương chịu đánh lui về phía sau khe hở. Thoáng chốc lẻn vào trong bóng đêm. Đãi phía sau vô động tĩnh thanh sau. Phó phái Bạch kéo xuống khăn che mặt thật mạnh xuyễn khởi khí tới. Cả người huyết khí sôi trào. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng nhìn cánh tay phải thương. Túng trường toàn bộ cánh tay. Nhưng cũng may miệng vết thương không thâm. Nàng không dám thả lòng cảnh giác. Ngắn ngủi nghỉ tạm sau, một lần nữa mang hảo khăn che mặt, lén quay về Triều Tiền Phong. Nhưng mà vừa đến đặt trước sơn, nàng liền thấy tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu. Một đại đội thị vệ chính từng cái kiểm tra Triều Tiền Phong đệ tử phòng. Nàng không dám trì hoãn, mã bất đình đề mà đi hướng sau núi. Nhưng đuổi tới sau núi khi, cũng là tương đồng tình hình. Sau núi một chúng nam nữ già trẻ từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Lúc này đứng ở đập lớn chung. Từ thị vệ vào nhà điều tra. Phó phái Bạch lui về phía sau mấy bước. Cả người che giấu ở rừng trúc gian. Trước mắt không còn chỗ ẩn thân. Nếu đến bình minh, Lục Văn Thành liền sẽ phát hiện đêm qua nàng không ở lúc ấy. Nàng đó là có mọi cách lấy cớ cũng khó có thể tự chứng trong sạch. Nàng hít sâu một hơi. Làm chính mình bình tĩnh lại, tự hỏi đối sách, nhưng mà ngay sau đó, chóp mũi liền tạo nên một cổ quen thuộc lãnh hương, thủ đoạn cũng bị người chấp ở, đi. Nàng kinh ngạc mà nhìn về phía người tới, là phong chủ. Lục Yến Nhiễm thần sắc nghiêm túc, lôi kéo nàng nhanh chóng đi tới rừng trúc tiểu trúc nhà gỗ. Phòng trong vẫn chưa đốt đèn, chỉ có một ít nhợt nhạt ánh trăng khuynh chiếu vào. Phó phái Bạch thấy không rõ Lục Yến Nhiễm khuôn mặt, trong lòng thấp thỏm không thôi. Nên như thế nào giải thích nàng này thân giả dạng xuất hiện tại đây? Lại nên như thế nào giải thích bên ngoài tình hình? Nhưng không dung nàng có quá nhiều tự hỏi thời gian. Bên ngoài ánh lửa đã tới gần phòng trước. Võ Trung thanh âm cũng tùy theo vang lên. Phòng chủ, thuộc hạ Võ Trung, phụng tông chủ chi lệnh tra rõ Tấn Vân Sơn. Làm phiền ngài mặc tốt quần áo. Khai một chút môn, ta đã ngủ hạ. Ngoài phòng trầm mặc một lát. Võ Trung lại nói, thuộc hạ phụng mệnh làm việc. Mong rằng phong chủ hành cái phương tiện. Phó phái Bạch Tâm nhắc lên. Cả người căng chặt, ngay sau đó liền lại bị Lục Yến Nhiễm giữ chặt. Trực tiếp bị xả hướng giường phương hướng. Nàng chưa kịp phản ứng. Hai vai bị đối phương nhẹ nhàng đẩy. Chân sau khái lên giường duyên. Cả người liền về phía sau đảo đi. Trụy đến mềm mại trên giường. Quanh thân bị sâu kín lãnh hương sở quanh quần. Nàng lại kinh lại lăng. Không biết làm sao, Lục Yến Nhiễm thượng giường tới. Đem búi tóc chích đi. Rơi xuống một đầu tóc đen. Ngay sau đó chui vào đệm chăn chung. Đem sững sờ phó phái Bạch xả đến chính mình bên cạnh. Đem đối phương trên mặt trên đầu miếng vải đen nhất cử kéo xuống nhét vào đệm chăn chung. Tiếp theo tiến đến nàng bên tai. À khí như lan. Ôm ta, ong, một tiếng, phó phái Bạch cảm giác toàn bộ đầu óc vù vù lên. Nàng nghe không thấy ngoài phòng Võ Trung thúc dục thanh, cũng hoàn toàn đã quên hiện nay là như thế nào khẩn cấp tình trạng. Mãn đầu óc đều là nữ tử kia thanh nhẹ giọng mềm giọng. Ôm ta, Lục Yến Nhiễm thấy phó phái Bạch vẫn luôn không có động tác. Nhíu lại mi, hãy còn kéo qua nàng một bàn tay, đặt ở chính mình trên eo. Lại kéo qua nàng một cái tay khác, đặt ở chính mình cổ hạ, rồi sau đó đem đầu dừng ở phó phái Bạch vai chỗ. Xây dựng ra một bộ hai người ôm nhau mà ngủ thân mật cảnh tượng. Ngoài phòng Võ Trung thật lâu không chiếm được Lục Yến Nhiễm hồi phục. Đã càng thêm không kiên nhẫn. Hắn thấp giọng một câu, thuộc hạ quấy giày, liền đẩy cửa mà vào. Vài tên thị vệ cũng cầm cháy đem theo vào phòng. Đem hắc ám nhà ở chiếu đến lượng như ban ngày. Võ Trung nhìn chằm chằm trên giường loáng thoáng hai cái thân hình. Ánh mắt thâm trầm mà đi qua. Muốn đem trên giường người khuôn mặt nhìn rõ ràng. Mới vừa đi đến sụp trước. Lục Yến Nhiễm liền ngồi dậy tới. Lộ ra chỉ nông cạn trung y nửa người trên. Ánh mắt lạnh lẽo mà quát. Làm càn. Võ Trung vội vàng cúi đầu. Ở cúi đầu hết sức. Cũng không quên nhìn về phía Lục Yến Nhiễm phía sau. Vừa lúc cùng phó phái Bạch đối thượng liếc mắt một cái. Hắn cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất. Quay đầu giận mắng phía sau xem ngây người vài tên thị vệ. Còn không mau cút đi đi ra ngoài. Bọn thị vệ vội không ngừng xô đẩy ra phòng. Lục Yến Nhiễm từ trên giường xuống dưới. Chân trần đi bước một đi vào Võ Trung trước người. Thanh âm bình đạm lại thẩm thấu uy áp. Như thế nào, võ thống lĩnh hiện nay tìm ngươi muốn bắt người sao? Võ Trung thẹn thùng, hắn chỉ là phụng mệnh làm việc. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ đánh vỡ phong chủ khuê chung việc. Này nhưng thực sự lệnh người xấu hổ, là thuộc hạ lỗ mãng. Va chạm phong chủ, thỉnh phong chủ trách phạt. Lục Yến Nhiễm cười lạnh một tiếng. Võ thống lĩnh cũng là phụng mệnh làm việc. Sự ra có nguyên nhân, có thể thông cảm. Nói nữa, ngươi là phụ thân thủ hạ ngươi. Ta sao dám dễ dàng phạt ngươi. Đã mất sự, liền thỉnh võ thống lĩnh đi ra ngoài đi. Võ Trung nhẹ nhàng thở ra. Khom lưng đang muốn rời khỏi phòng. Lại bị Lục Yến Nhiễm gọi lại. Võ thống lĩnh, phong chủ thỉnh giảng. Hôm nay ngươi chứng kiến việc. Ngươi biết nên như thế nào làm sao. Võ Trung cổ họng hoạt động một chút. Cung kính mà trả lời. Thuộc hạ phụ mệnh siêu tầm các phong, hành đến triều tuyền, chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Ân, đi xuống đi, Võ Trung lau sạch trên mặt mồ hôi lạnh. Kỳ thật mặc dù là Lục Yến Nhiễm không nói, hắn cũng là trăm triệu không dám đem việc này nói ra đi. Tuy rằng tông nội mỗi người đều biết phó phái Bạch cùng phong chủ ám sinh tình tố, nhưng rốt cuộc trai chưa cưới nữ chưa gả, làm ra bực này khác người cử chỉ, truyền ra đi tóm lại là không dễ nghe. Với phong chủ thanh danh có tổn hại, với thiên cực thanh danh cũng không lợi. Võ Trung lãnh thị vệ rời đi rừng trúc tiểu trúc. Phó phái Bạch nghe thấy tiếng bước chân tất cả sau khi biến mất, mới nhẹ nhàng thở ra. Từ trên giường xuống dưới, trong bóng đêm, nàng nhìn không rõ Lục Yến Nhiễm thần sắc, chỉ có thể nhìn chằm chằm trong bóng đêm loáng thoáng nữ tử thân hình hình dáng. Đầu óc hiện lên rất nhiều nghi hoặc, phong chủ vì sao phải giúp nàng? Như nhau lần trước ở trong sơn động ở nàng thời khắc nguy cơ ra tay giải vây. Phong chủ biết một ít cái gì sao? Nàng thượng ở suy tư này đó nghi hoặc. Lục Yến Nhiễm đã đốt sáng lên trên bàn giá cắm nến. Đi vào nàng trước người. Đem nàng bị thương cánh tay kéo qua đi. Không lắm ôn nhu bắt đầu xử lý khởi miệng vết thương tới. Phó phái Bạch thần sắc phức tạp nhìn này hết thảy. Thẳng đến miệng vết thương bởi vì cồn truyền đến mãnh liệt đau đớn. Nàng mới theo bản năng rụt rụt tay. Lục Yến Nhiễm ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Đem cổ tay của nàng cầm thật chặt chút. Phong chủ, ngươi, Lục Yến Nhiễm không có ngẩng đầu. Dùng lụa bố tinh tế quấn quanh phó phái Bạch cánh tay. Triền Hảo lúc sau mới nhàn nhạt mà nói một câu. Hảo, phó phái Bạch thu hồi tay. Trầm giọng đặt câu hỏi. Phong chủ, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Lục Yến Nhiễm thu thập xử lý miệng vết thương dư lại sự vật. Hỏi cái gì? Quảng cáo, cách chương.